Tuần vừa rồi, khi theo dõi cuộc tranh cử Tổng thống ở bên Mỹ qua màn ảnh truyền hình, tôi thấy có một phóng viên tường thuật khi ông đứng trước Nhà Trắng, và trên màn ảnh truyền hình thì thấy ông đang nói và đằng sau ông thì lá cây rơi rụng lá tả. Tôi mới bỗng nhớ ra rằng bây giờ đang là mùa thu ở bên Mỹ và bên Âu Châu. Mùa thu, mùa có cảnh sắc rất là thơ mộng, mùa lá rụng, mùa mà những con đường, những sân vườn và khắp cả không gian phủ đầy màu vàng hay là màu đỏ ối của lá, rất đẹp. Và cái mùa đó cũng nhắc nhớ về một sự thật rất đơn giản và căn bản của thân phận con người. Đó là sớm muộn thì đến một ngày nào đó, anh chị em và tôi cũng giống như lá lìa cây mà rơi xuống đất, thì ta cũng lìa đời để đi về lòng đất mẹ. Một sự thật rất đơn giản và rất căn bản. Và vì thế chẳng phải là vô tình khi mà giáo hội chọn tháng 11, tháng của mùa thu, tháng của lá rụng, làm tháng cầu nguyện cho các linh hồn, để chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, và đồng thời để chính mình ý thức về một sự thật rất căn bản trong cuộc đời mình. Chỉ có điều là khi mời gọi chúng ta hướng đến các linh hồn và hướng đến thế giới mai sau, thì giáo hội không mời gọi bằng một giọng nói có vẻ buồn phiền, tang thương và chết chóc, mà trái lại giáo hội công bố tin mừng phục sinh. Và bài tin mừng được chọn đọc ngày hôm nay rõ ràng là để nói đến cái tin mừng phục sinh đó. Thực sự ra thì niềm tin của người ta vào một thế giới sau cái chết chẳng phải là điều gì mới mẻ, mà cũng chẳng phải đợi đến lúc Chúa Giêsu đi giảng tin mừng thì người ta mới tin, mà người ta tin từ lâu rồi. Cả dân tộc Việt Nam chúng ta cũng tin từ lâu rồi. Cho nên người Việt của mình từ cái đời thuở nào đó đã nói là sinh ký tử quy, sống gửi thác về, lá rụng về cội, hay là như Trịnh Công Sơn đó thì là một cõi đi về. Mình tin lâu rồi. Có điều đó là khi hình dung cái thế giới mai sau nó ra làm sao thì hình như là con người ta theo khuynh hướng tự nhiên cứ hình dung cái thế giới mai sau nó giống như là thế giới hiện tại và nó được nối dài. Anh chị em có thấy vậy không? Chẳng hạn như ở trong bài tin mừng hôm nay nhé, mấy cái ông Saduceo này, này là mấy cái ông Do Thái, nhưng mà mấy ông ấy không tin vào việc kẻ chết sống lại. Thế rồi các ông mới đặt vấn đề với Chúa Giêsu. Ông ấy đưa ra một cái thí dụ mà có lẽ chả bao giờ nó xảy ra trong thực tế, nhưng mà cứ giả như là nó có đi. Cái ví dụ về một người phụ nữ mà có những 7 đời chồng mà lại chẳng có con với cái ông chồng nào cả. Thế thì mai mốt thì sau khi cả bà ấy và cả 7 người đều chết, thế thì ở trong thế giới mai sau thì bà ấy thuộc về ai? Bởi vì ai cũng giống ai thôi. Ai thì bà ấy cũng ăn ở, cũng sống chung, nhưng mà cũng đều không có con. Thế chả nhẽ là 7 ông đánh nhau ở trên thiên đàng à, để giành một bà? Cái lý luận của mấy ông Saduceo này nó như vậy. Và ở trong cái lý luận đó nó hàm ẩn một quan niệm rằng cái thế giới mai sau nó cũng giống như thế giới hiện tại, nó là sự nối dài của thế giới hiện tại. Kể cả người Việt Nam chúng ta cũng vậy. Anh chị em thấy người Việt Nam mình có cái thói quen là đốt vàng mã đó. Bây giờ thì không chỉ là đốt vàng mà lại đốt cả nhà lầu, đốt cả xe Dream, đốt bao nhiêu là đô la để cho người ở cõi âm xài. Thế thì hàm ẩn ở trong một cái cách như, sống như vậy đó, cái cách làm việc gọi là đạo đức như vậy đó, nó là cái gì? Nó là cái niềm tin tưởng rằng thế giới mai sau nó cũng giống y chang như cái thế giới tôi đang sống. Cho nên là cũng cần đô la này, cũng cần xe Dream này, cũng cần xe Toyota này, Mercedes này, cũng cần nhà lầu để mà ở này. Đốt càng nhiều thì người ta càng sướng. Nó hàm ẩn một cái quan niệm như vậy đấy. Hay là có một tôn giáo nào đó mà nhiều tín hữu ở trong tôn giáo đó tin tưởng rằng ở đời này thì chỉ được lấy một vợ, chứ còn đời sau được lấy những bảy bà mà tinh là hoa hậu cả. Thế có người lại bảo một bà đã gần chết thì huống gì bảy bà nữa. Nó hàm ẩn ở trong cái cách suy nghĩ đó vẫn là một cái quan niệm cho rằng thế giới tương lai là sự tiếp nối thế giới hiện tại, cũng một lối sống, cũng một cái cung cách sống như vậy. Và cái nét độc đáo của Chúa Giêsu là ở chỗ này. Người ta đã tin vào thế giới mai sau rồi, nhưng Chúa Giêsu công bố rằng thế giới mai sau đó là một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn được biến đổi. Cho nên Ngài nói ở trong cái câu chuyện tin mừng hôm nay này, ở đời sau đó người ta sẽ không còn dựng vợ gả chồng, cho nên các anh không có phải lo là bảy cái ông này đánh nhau để chiếm lấy một bà. Người ta không còn dựng vợ gả chồng. Mà chắc Chúa Giêsu mà giảng tin mừng ở Việt Nam như tôi hôm nay đó, thì chắc là Ngài sẽ nói với nhiều người Việt Nam là yên chí, đời sau đó là người ta không có xài đô la với lại xe Dream như bây giờ đâu, đừng có đốt vàng mã làm gì cho nó phí của. Và ở những chỗ khác trong Kinh Thánh anh chị em sẽ thấy nói đến trời mới, đất mới. Và cái thân xác của những người đã chết mà được phục sinh đó không còn là cái thân xác như chúng ta đang có đây, mà là thân xác thần thiêng, thân xác được thần khí hóa, hoàn toàn khác. Cái nét độc đáo của tin mừng Chúa Giêsu là ở chỗ đấy. Và cái nét độc đáo nữa, đó là cái sự sống mới hoàn toàn khác đó không phải chỉ đợi đến mai sau, mà nó được bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay mà tất cả chúng ta đều chia sẻ hết. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, anh chị em là người Công giáo này, đi lễ lên rước lễ này, thế thì khi anh chị em rước lễ đó là rước lấy Chúa Kitô, nhưng mà tôi xin hỏi là Chúa Kitô nào? Chúa Kitô nào? Có phải là Chúa Kitô tại thế ở Nazareth với lại Palestine cách đây 2000 năm không? Nếu mà Chúa Kitô tại thế như vậy đó thì Ngài cũng có một cái thân xác y như chúng ta thế này, cũng cao lớn rồi, cũng phải ăn uống như vậy, làm sao mà Ngài chui vào bụng anh chị em được? Thế Chúa Kitô nào? Thưa là Chúa Kitô phục sinh. Một Chúa Kitô không còn lệ thuộc vào cái thân xác trần gian. Cho nên khi Ngài sống lại mà ta đọc phúc âm đó thì thấy mô tả là Ngài có thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi, và Ngài đi xuyên qua những bức tường của các ngôi nhà một cách rất là thoải mái. Chúa Kitô phục sinh. Cho nên khi anh chị em và tôi rước lễ đó là mình mang cái mầm sống của đấng phục sinh ở trong cuộc đời mình. Cái sự sống nó được bắt đầu từ hôm nay, chứ không phải đợi đến sau khi chết. Và khi cái sự sống phục sinh đó nó ở trong tâm hồn chúng ta đó thì nó cần phải được thể hiện ra bên ngoài. Có những thể hiện rất rõ ràng, chẳng hạn như là nhà thờ chúng ta có các sơ chẳng hạn, mà có nhiều sơ đó thì ông bà anh chị em bảo là bà sơ này nhìn bà ấy đẹp thế mà sao bà ấy đi tu, thí dụ vậy. Nhưng mà người ta không có dựng vợ gả chồng, bởi vì người ta sống cái ơn phục sinh từ bây giờ. Nói theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu đó thì người ta là con cái của sự sống lại. Hay là nói theo ngôn ngữ thần học đó, thì ở trong cái sự hiến thân đời tu của người ta có một chiều kích gọi là chiều kích cánh chung. Người ta sống hôm nay ở đây nhưng người ta đã diễn tả cái thế giới mai sau. Cánh chung là vậy. Nhưng mà không phải chỉ có các sơ mà là cả chúng ta nữa. Khi mà mang cái mầm sống phục sinh ở trong đời rồi thì anh chị em và tôi cố gắng để mình ứng xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày không phải là bằng những tính toán của thế gian mà là dựa vào thang giá trị của tin mừng. Đấy là cái cách mình diễn tả sự sống phục sinh mà Chúa ban tặng và mình đang lưu giữ trong tâm hồn mình. Vậy thưa anh chị em, tôi chỉ muốn gợi ý với anh chị em về cái nét độc đáo trong tin mừng của Chúa Kitô khi mà Ngài nói đến niềm tin vào thế giới mai sau và vào sự phục sinh. Ước gì mỗi lần dâng thánh lễ và chúng ta lên rước lễ thì chúng ta ý thức rằng là tôi đón nhận Chúa Kitô phục sinh vào ở trong tâm hồn tôi, và xin Chúa giúp cho mình để mình có thể sống cái ơn phục sinh đó ngay từ hôm nay, khi ta cố gắng để cộng tác với ơn Chúa mà sống cho phù hợp với những giá trị của phúc âm. Được như vậy thì cuộc đời của chúng ta sẽ là một hành trình chắc chắn đi về ơn phục sinh vĩnh hằng mà Chúa ban cho chúng ta. Amen.